Ma Tước Tướng Quân, chương 14, thân phận của Miss Julie, gocchuyenaudio.com. Miss Julie cùng 16 tướng lãnh Assyrian và đoàn tùy tùng 200 người cập bến tại eo biển Bosphorus. Họ vừa trải qua một hành trình dài ngày từ eo biển Suez qua biển đỏ rồi vượt biển Iser. Cuối cùng cập bến tại đây, đích thân nữ đại tướng quân Irelia, chỉ huy tối cao của đại đoàn Skyr đến tiếp đón bọn họ. Quân sư German cùng tổng tư lệnh Pantheon hiện đang về căn cứ Mount Pelion lo sự vụ. Đoàn người lên ngựa tiến về vùng căn cứ chiến lược mới Sinop. Đây chính là lá chắn phía đông của liên quân Greek, Macedonia, đại đoàn Skyr là lực lượng chủ chốt phòng thủ mặt này. Hiện giờ nghĩa quân đã vô cùng lớn mạnh, quân chính quy đã đạt tới con số 15 vạn, bao gồm nhiều binh chủng rất đa dạng và thiện chiến. Chưa kể lực lượng thủy quân 4 vạn lính của đô đốc Gangblang đóng tại El Dardanen, đe dọa trực tiếp tới căn cứ hải quân Horu của đô đốc Greb. Egyptian, đại tướng Irelia đã đẩy lùi rất nhiều cuộc tấn công của chúng hòng chiếm lại vị trí quân sự quan trọng này. Sau khi an vị, Miss Julie liền đứng lên trình bày. Ta là Miss Julie, điện hạ của Assyrian, nhưng ta đến đây với thân phận là sứ giả của quốc vương Enki. Sumerian, ngài muốn liên kết cùng các vị chống lại sự bành trướng của hai đế quốc Egyptian và Babylonia. Quốc vương Ahiram của Phoenician cũng đã đồng ý xuất binh rồi. Đây là lệnh bài cùng thư tín của quốc vương gửi tổng tư lệnh Pantheon của các vị. Nói xong Julie trình các tín vật lên, đây là việc đại sự, bản thân ta cũng không thể tự quyết định được, hay là thế này, các vị tạm thời về dịch quán nghỉ ngơi, ta sẽ đưa thư hỏa tốc về Mount Pelion cho chủ công chờ ý kiến của ngài. Irelia nói, cũng chỉ có thể làm như thế, vậy ta xin về dịch quán chờ đợi tin tức. Khoan đã, đúng lúc này từ sau đại điện đi ra một hắc y nhân đeo mặt nạ bạc. Chính là tham tướng Master Y, em trai của tổng tư lệnh Pantheon, chỉ huy cấp cao phụ trách tình báo liên quân, đồng thời là nhân vật lãnh đạo của tổ chức bóng ma khét tiếng. Với biệt danh No Name, có vấn đề gì sao tướng quân Master Y? Irelia ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Đúng vậy, kẻ này không phải là người Assyrian. Master Y điềm nhiên chỉ thẳng vào Julie trả lời. Ngay lập tức tướng phụ trách đội cận vệ là Mạnh Hào rút ra chiến đao. Xung quanh quân lính liên quân cũng rút vũ khí bao vây đám người Miss Julie vào giữa. 16 người bọn U98 cũng đứng bật dậy cầm lấy vũ khí bảo vệ xung quanh Julia. Không khí trong đại điện nặng nề kiếm bạt cung dương. Vị tướng quân này chắc có gì đó nhầm lẫn. Đây đúng là con gái của quốc vương Asur, người thừa kế hợp pháp vương quốc Assyrian. Tướng U98 khẩn trương mở miệng thanh minh. Người đâu, bắt tất cả đám gian tế lại. Tướng quân Master Y phụ trách tình báo chưa từng sai sót bao giờ. Đại tướng Irelia hạ đạt mệnh lệnh. Tất cả dừng tay, ta cũng không có nói nàng ta là gian tế. Master Y mỉm cười bí hiểm. Vậy sao tướng quân? Irelia sốt ruột hỏi, Master Y đưa dấu ra hiệu cho Irelia im lặng. Hắn quan sát Miss Julie một lượt từ trên xuống dưới rồi cất giọng chậm rãi. Hãy thành thật trả lời ta một số nghi vấn, nên nhớ tổ chức bóng ma của ta hiện có mặt khắp nơi trên thế giới. Nếu trả lời không chính xác thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Cây ngay không sợ chết đứng, ngươi có gì thắc mắc cứ việc hỏi. Julie chém đinh chặt sắt nói, tên thật của nàng là gì? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Miss Julie là tên đích thân phụ vương đặt cho ta. Chấm, được, việc thứ hai, nàng có phải con gái thật sự của quốc vương Asur không? Có gì không phải, cả vương quốc đều biết ta là con nuôi của người, nhưng ta coi người như ruột thịt, con gái thừa kế cha mình là việc thiên kinh địa nghĩa. Có gì không đúng, Julie đã nổi giận thật sự. Ta không tranh cãi vấn đề này. Câu hỏi cuối cùng, vũ khí ngươi cầm trên tay từ đâu mà có? Ta cũng không rõ nó đến từ đâu. Chỉ biết rằng, từ khi còn rất nhỏ, sinh sống cùng bầy báo trong rừng nó đã luôn bên cạnh bảo vệ ta. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Trả lời xong, Julie tay nắm chặt ngọn giáo. Nếu kẻ này nhất quyết bắt bọn nàng, nàng sẽ chiến đấu vì danh dự đến cùng. Nhưng trái ngược với suy đoán của mọi người, Master Yi lẳng lặng đưa mắt lên cao nhìn trời. Hắn ngửa cổ cười vang mãi không dứt, sau đó tháo mặt nạ xuống mở miệng hét thật to. Chấm, trời xanh quả vẫn còn thương xót. Ha, ha, ha, ngươi là có ý gì? Julie đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Chấm, nghe cho rõ đây, ngươi không phải là người Assyrian, ngươi là người Macedonia, cha ngươi là quốc vương Dây Vần đệ tứ, mẹ là pháp sư vĩ đại Sivana, ngươi tên thật là Nidewi, công chúa của Macedonia, ngươi còn một em gái song sinh nữa hiện đang thất lạc. Và cũng chính là em gái của ta, chiếc nanh bào na so gắn trên đầu mũi thương kia chính là minh chứng cuối cùng thì ta đã tìm được em rồi. Em gái bé nhỏ của ta, nhận được thư bô câu của em trai Master Yi, Tổng tư lệnh Pantheon lập tức lên đường ngay trong đêm, chàng ra đi vội vã chỉ mang theo vị hôn phu Miss Fortune. Quân sư German cùng 1.000 thân binh, đây đều là những kỵ binh thiện chiến nên chỉ sau 2 ngày hành quân không ngừng nghỉ. Họ đã đến được tổng hành dinh của đại đoàn Skyler, ba anh em hội ngộ. Mừng mừng tủi tủi kể lại chuyện đau lòng khi xưa. Sau khi nghe em gái Julie báo lại tình hình chiến đấu chống quân xâm lược của quân dân Sumerian, Pantheon lập tức triệu tập 3 quân tướng sĩ, đốc thúc lương thảo, cấp tốc chuẩn bị phối hợp tác chiến cùng các nước đồng minh khác. Họ đều đang lâm vào tình thế khó khăn không thể trì hoãn. Sự trợ giúp của lực lượng liên quân lúc này là vô cùng cần thiết. Nếu để Egyptian và Babylonia bình định xong các nước vùng tiểu Á này thì liên quân cũng sẽ gặp khó khăn lớn. Pantheon cũng truyền mệnh lệnh cho quân sư Gever cùng đại tướng quân Geron, thống lãnh đại đoàn Sparta phía Tây ngừng việc tấn công kinh thành Athens và yêu cầu họ rút quân về cố thủ thành Cavana. Chàng muốn tập trung toàn bộ sức mạnh đối phó với đế quốc Egyptian. Cách chương.